Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Siêu cấp vũ khí tư tưởng. Ở Lục Vô rèn đúc xong Thiên Ma bảng, vì thế cảm thấy mừng rỡ đồng thời. Diễn đàn bên trong thứ nhất vốn không thu hút livestream phòng, trở thành rồi trước mắt lửa nóng nhất livestream phòng. Nguyên nhân gây ra vẫn là tên kia phát thiếp hỏi thăm, lưu ly thần ấn, tác dụng người chơi. Lúc đó vì rồi đạt được hắn trong tay, lưu ly thần ấn. Lục Vô cho hắn mở ra rồi một đầu hồi báo phong phú nhiệm vụ dây. Mà cái này tên người chơi ở Minh Phủ quản gia chỗ nhận lấy nhiệm vụ sau. Quả quyết ở diễn đàn mở ra rồi livestream. Đây cũng là hắn livestream phòng có thể trở thành hiện giai đoạn nóng nhất livestream phòng. Nguyên nhân chỗ ở, quan sát người chơi cũng đều là biết được hắn kích động rồi có thể có được ẩn tàng chức nghiệp tin. Tức sau mới tới, chỉ về thế hâm mộ, ghen ghét, hận chính mình lúc đó không có tay mắt lanh lẹ. Bất quá bởi vì đầu này nhiệm vụ tuyến là Lục Vô lúc đó lâm thời thiết lập. Độ khó cũng không cao. Chỉ là hết sức phức tạp mà thôi. Ví dụ như, vòng thứ nhất là trợ giúp Minh Phủ quản gia tìm kiếm mất đi ngọc bội. Nhiệm vụ bên trong gợi ý đại khái vị trí. Vòng thứ hai trợ giúp Mộc Linh tộc thu thập 5 cây linh tài. Vòng thứ ba trợ giúp ông chủ cửa hàng tạp hóa vận chuyển hàng hóa đợi một chút. Đầu này nhiệm vụ dây vô cùng phức tạp, mà kiên trì các người chơi tiếp tục xem tiếp. Cũng chỉ có cuối cùng ban thưởng. Đầu này nhiệm vụ dây một làm chính là một tuần lễ. Thời gian tên này người chơi 24 tiếng đồng hồ đều đang lá gan. Toàn bộ Bắc Kỳ chạy tới chạy lui. Thậm chí ngẫu nhiên còn muốn trợ giúp một vị nào đó NPC ra biển bắt cá. Kỳ đã trải qua rồi rất nhiều ngăn trở. Cuối cùng hoàn thành rồi nhiệm vụ. Cuối cùng một khâu là thứ 50 vòng nhiệm vụ. Cũng là toàn bộ nhiệm vụ dây phần cuối. Nhiệm vụ yêu cầu là vì tảng đá khảo thí mới nghiên chế dược tề hiệu lực. Này một khâu, tên này người chơi chết rồi có đủ 5 lần. Cuối cùng thành công để tảng đá đem dược tề cải tiến hoàn thành. Mà hắn cũng đã nhận được lần này ẩn tàng nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng. 5 vạn hồn tệ, cùng với một cái ẩn tàng truyền thừa. Chiến binh cái này truyền thừa đến từ Anh Linh Điện, cũng không phải là cường hãn vô cùng truyền thừa. Năng lực là sáng tạo khôi lỗi binh sĩ cùng mình hợp tác tác chiến. Nhưng dù cho như thế, tên này người chơi vẫn như cũ vô cùng thỏa mãn. Mặc dù chỉ là cấp thấp truyền thừa, nhưng là giá trị đồng dạng vô cùng to lớn. Giờ khắc này hắn âm thầm may mắn không có lựa chọn lấy 10 vạn hồn tệ bán ra. Nếu không hiện tại cũng không khả năng đạt được ẩn tàng chức nghiệp. Mà diễn đàn các người chơi vì thế cảm thấy hâm mộ đồng thời. Cũng rõ ràng rồi một cái chuyện. Thần ấn tác dụng chính là giao lên cho Minh Phủ quản gia. Sau đó mở ra ẩn tàng chức nghiệp truyền thừa. Giờ khắc này, các người chơi nội tâm vô cùng kích động. Bởi vì chinh chiến 3 năm. Chưa từng có cụ thể có thể thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp phương pháp. Đều dựa vào cơ duyên xảo hợp. Nhưng mà, cơ duyên, quá mức hư vô phiêu miểu. Mặc dù các người chơi khát vọng thu hoạch được, lại không thể nào hành động. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ phảng phất thấy được rồi một đầu thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp đường. Vậy liền là cầm tới thần ấn. Lúc này các người chơi trong lòng đã đem thần ấn cùng ẩn tàng chức nghiệp liên hệ ở cùng nhau. Mà ra mở đầm này nhiệm vụ dây phương thức chính là giao lên thần ấn. Giờ khắc này, một vị nào đó phía sau màn đại lão lộ ra rồi mỉm cười. Bởi vì hắn chính là muốn để loại quan niệm này xâm nhập các người chơi nội tâm. Dạng này các người chơi về sau mới sẽ thu hoạch được thần ấn chủ động giao lên cho. Phong phú hắn thiên ma bảng nội huần pháp tắc. Lúc này đồng thời, vì rồi thu thập pháp tắc thần ấn, Lục Vô đem tầm mắt nhìn về phía rồi đang Minh Phủ thành nội nằm thi ác thần. Đã nhưng bắt đầu thu thập thần ấn rồi. Gia hỏa này thần ấn Lục Vô làm sao có thể bỏ qua. Đương nhiên, Lục Vô cũng không biết trực tiếp cướp đoạt ác thần thần ấn. Bởi vì làm như vậy, ác thần trực tiếp liền phế đi. Hắn dự định là từ ác thần thần ấn sau chụp một điểm lực lượng pháp tắc. Sau đó chính mình tốn hao hồn tệ đến bồi dưỡng thành thần ấn. Thừa dịp ác thần hôn mê, Lục Vô bắt đầu hành động, vì rồi không đi công tác sai. Lục Vô tướng ở bên ngoài giới ăn đồ ăn vặt Tiểu Bắc Ly bắt được sau đưa vào rồi thần khí không gian. Bên trong, giờ khắc này, Tiểu Bắc Ly một mặt không tình nguyện, mà Lục Vô lại có vẻ 10 phần khẩn trương. Dựa theo Tiểu Bắc Ly cho hắn quá trình, hắn bắt đầu thao túng thần khí, tiến vào rồi ác thần linh hồn nội bộ, lợi dụng thần khí bắt đầu chụp kia một mai màu đen thần ấn. Giờ khắc này, Lục Vô lộ ra 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn lần này nếu như dùng sức quá mạnh, vạn nhất đem ác thần linh hồn bên trong toàn bộ thần ấn cho đào rồi đi ra. Vậy coi như kích thích rồi, mặc dù tiết kiệm được một số lớn hồn tệ, không cần lại bồi dưỡng thần ấn rồi, đáng giận thần thiết nhất định là không có. Làm thành quân đội bạn, Lục Vô đương nhiên sẽ không như thế vô tình, vì rồi lợi ích mà giết ác thần. Bất quá run rẩy hai tay vẫn là để Lục Vô cảm thấy chính mình sẽ không cẩn thận đem ác thần mệnh cho chụp không có. Giờ khắc này, ở một bên quan sát Tiểu Bắc Ly rốt cục nhìn không được rồi, bắt đầu tự mình chỉ điểm. Linh hồn tầng thứ trên thao tác là cực kỳ phức tạp, bất quá ở toàn năng Tiểu Bắc Ly trợ giúp xuống, Lục Vô vẫn là đem ác thần thần ấn một phần nhỏ nhất cho chụp rồi đi ra. Giờ khắc này, Lục Vô cảm nhận được sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm hoàn thành tác phẩm sau thỏa mãn cùng vui sướng. Ở thu hoạch được ác thần thần ấn sau, Lục Vô đạt được rồi 5 đạo pháp tắc: huyết chi pháp tắc, ác chi pháp tắc, địa ngục pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, cảm xúc pháp tắc. Này 5 đạo pháp tắc ở Tiểu Bắc Ly nói đến, đều là âm phủ pháp tắc bên trong cường hãn nhất mấy loại pháp tắc một trong. Có thể nói như vậy, mặc dù ác thần chỉ là phổ thông thần minh, nhưng là hắn thần ấn lại là vô cùng cường hãn. Bởi vì này đạo thần ấn đã từng thuộc về địa ngục đạo chi thần. Một cái kém chút trở thành đại đế âm phủ cổ thần chỗ lĩnh ngộ lực lượng. Nếu không phải Lục Vô hiện giai đoạn không có hồn tệ đem những này pháp tắc đào tạo thành thần ấn, bằng không hắn con mẹ nó muốn cho mình đến một bộ ác thần pháp tắc thần ấn, dùng lấy gia trì chính mình. Bất quá Lục Vô cảm thấy, đã có pháp tắc hạt giống, đây hết thảy đều sẽ quá xa vời. Ở bắt đầu pháp tắc thu thập sau, Lục Vô đầy trong đầu đều là hồn tệ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng cho các người chơi có thể thật tốt rời gạch, tranh thủ lừa hồn tệ nuôi chính mình, nếu không thời gian này không có cách nào qua rồi. Xây dựng muốn hồn tệ, nhân hoàng giám tu luyện muốn hồn tệ, ngẫu nhiên mở hoạt động muốn hồn tệ. Hiện tại thu thập cùng bồi dưỡng, thiên ma bảng, nội quần pháp tắc càng là muốn tiêu hao khổng lồ sổ ngạch hồn tệ. Mặc dù hồn tệ thu vào một mực đều đang tăng trưởng, nhưng Lục Vô ngược lại càng ngày càng cảm thấy không đủ dùng rồi. Mà giải quyết vấn đề này chỉ có một cái biện pháp, vậy liền là để các người chơi mạnh lên, đi kiếm lấy càng nhiều hồn tệ. Giờ khắc này, Lục Vô đem tầm mắt nhìn về phía rồi xâm la vực lớn thi tộc. Thi tộc cái thế lực này, ở Lục Vô trong mắt chính là cái hồn tệ thương khố, mà không phải một cái cường đại thế lực. Dù sao các người chơi hiện giai đoạn thực lực bày ở nơi đó cũng không yếu tại thi tộc bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là các người chơi là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần một mực tiêu hao xuống dưới, này đợt hồn tệ sớm muộn sẽ tới Lục Vô trong tay đến. Bất quá hiện tại hắn đã chờ không nổi, nghĩ tăng tốc các người chơi phát triển bộ pháp rồi. Ở Grey sau khi chết, Lục Vô đầu óc bên trong có rồi một cái ý nghĩ. Vậy liền là dẫn đầu người chơi thiên tai giết tới thiên giới. Sau đó tự mình đối Đông Hoàng Thái Nhất dựng thẳng ngón giữa. Mặc dù hắn hiện tại rời cái này một bước còn kém rất xa. Nhưng là người nha, mộng tưởng vẫn là muốn có. Mà các người chơi chính là hắn hoàn thành mộng tưởng trụ cột chỗ ở. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô chuẩn bị tốt tốt chủ nhất trí phiên. Chế tác một đầu chiến tranh nhiệm vụ dây. Chuẩn bị đem thi tộc cho diệt rồi. Liền ở Lục Vô quy hoạch chiến tranh nhiệm vụ thời điểm. Địa ngục server lại phát sinh rồi một cái việc lớn. Địa ngục server, làm cốc phế tích, làm thành sinh tồn độ khó cao nhất server. Địa ngục server các người chơi thủy chung đều đang tử vong vực sâu chỗ bồi hồi. Cũng thường xuyên rơi xuống vực sâu bên trong, mà lại cùng với những cái khác server so sánh. Địa ngục server cũng là bản thổ thế lực cạnh tranh kịch liệt nhất server. Hòa bình này đồ vật đối với địa ngục server các người chơi tới nói là không tồn tại. Nội đấu, bên ngoài đấu không ngừng mới đúng chân thực hiện trạng. Bất quá ở hai lần vượt giới sau cuộc chiến, địa ngục server lại nghênh đón rồi một đoạn thời kỳ hòa bình. Này một lần hòa bình nguyên nhân chủ yếu vẫn là bị kích thích. Hai lần vượt giới chiến bên trong, bọn họ địa ngục server dựa vào cùng siêu cấp trí não, IQ, hợp tác nghiên cứu các loại mới vũ khí. Đánh ra uy phong, thực lực tổng hợp thậm chí đã không kém gì Âu server bao nhiêu. Nhưng là cùng cường đại nhất chung server so sánh, chênh lệch vẫn còn cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là Nhiếp Phong hai lần nạp tiền đại chiêu, đều là lấy kết thúc phương thức kết thúc rồi chiến tranh. Này kích thích địa ngục server các người chơi. Ở lần thứ hai vượt giới sau cuộc chiến, Eri đồng ý dồn nước Mỹ quân đội hợp tác đề nghị. Bắt đầu cùng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu và phát triển tân khoa kỹ vũ khí. Này một lần Eri không có giữ lại. Ở nước Mỹ quân đội dùng lượng lớn linh quáng làm điều kiện trao đổi dưới tình huống. Hắn đem chính mình, cơ thể người máy móc hóa, cải tạo phương án bản vẽ công bố ra. Lúc này đồng thời, Tesla người sinh hóa cải tạo phương án cũng ở lúc này nghiên cứu ra bước đầu thành quả. Cũng lấy công lược hình thức thiếp ở rồi địa ngục server diễn đàn. Địa ngục server như vậy mở ra rồi cơ thể người cải tạo cùng khoa học kỹ thuật phát triển hai đầu. Con đường, mà ở hợp tác cùng lợi ích cùng hưởng phía dưới, Eri cũng đưa ra rồi một cái đề nghị. Vậy liền là chế tạo một loại cực lớn quy mô tính sát thương vũ khí. Mà Eri có ý nghĩ ấy, hay là bởi vì Nhiếp Phong, đang nhìn qua Nhiếp Phong nạp tiền bom uy lực sau, Eri cũng muốn chế tạo loại này như là nạp tiền bom đồng dạng khoa học kỹ thuật vũ khí hắn ý nghĩ. Đầu tiên chính là vũ khí hạt nhân. Bất quá loại này vũ khí hắn rất nhanh liền phủ định rồi. Bởi vì vũ khí hạt nhân lực sát thương tuyệt đối không có Nhiếp Phong nạp tiền bom uy lực lớn. Vũ khí hạt nhân chủ yếu lực sát thương chỉ có hai loại. 30% năng lượng phóng thích vì phóng xạ. 70% năng lượng là sóng xung kích cùng nhiệt năng. Có thể hỏi đề chính là địa ngục server tuyệt đại bộ phận quái vật đều là kháng nhiệt độ cao sinh vật. Có chút thậm chí có thể ở nhiệt độ cực kỳ cao dung nham bên trong vẫy vùng. Cho nên nhiệt độ siêu cao lực sát thương ở chỗ này cũng không phải là rất thực dụng. Mà vũ khí hạt nhân hai cái đặc điểm là bức xạ hạt nhân. Này cùng nó nói là lực sát thương, không bằng nói là một loại nguy hại, mà lại lấy địa ngục server quái vật thể chất à, phóng xạ có khả năng mang đi lực sát thương quá yếu. Căn bản không được cái tác dụng gì. Một phen do dự sau, Eri bỏ đi rồi chế tạo vũ khí hạt nhân ý nghĩ. Bởi vì loại này vũ khí cũng không thích hợp với địa ngục server hoàn cảnh. Đặc biệt là đối với những cái kia thần minh cấp cường giả tới nói. Vũ khí hạt nhân tính hạn chế quá lớn rồi. Bất quá Eri cũng không hề từ bỏ. Hắn bắt đầu lật đọc cơ sở dữ liệu. Nghĩ muốn tìm kiếm một loại siêu cấp vũ khí đi ra. dùng cho địa ngục server đối ngoại chiến tranh lúc chí mạng đòn sát thủ. Liền như là Nhiếp Phong đồng dạng, đang tìm kiếm bên trong, Eri tìm được rồi một loại siêu cấp vũ khí tư liệu. Thiên cơ vũ khí, một loại lấy vệ tinh hình thức bố trí ở trên không hệ thống vũ khí. Nó trên cao nhìn xuống, có thể đối mặt đất tiến hành nhanh chóng mà lại chính xác đả kích. Tưởng tượng liền như là Thượng Đế Chi Trưởng, vậy. Lợi dụng kim loại ô bổng từ trên trời giáng xuống sinh ra to lớn động năng tấn công mục tiêu dưới. Đất, bạo phát là thuần túy lực sát thương. Đề nghị này ở hội nghị trên bị Eri nói ra khỏi miệng thời điểm. Tự liền nước Mỹ quân đội giật nảy mình. Bởi vì thiên cơ vũ khí xuất hiện, nhất định phải trước chế tạo một bộ tương đương với GPS định vị hệ thống. Đây là một cái vô cùng khổng lồ công trình, mà lại ở địa ngục server hoàn cảnh dưới. Bầu trời bên trong đồng dạng có các loại sinh vật nguy hiểm tồn tại. Thiên cơ vũ khí nói không chừng ở trên trời thả không được mấy ngày liền sẽ bị phá hư mất. Đối với cái này, Eri lần nữa rơi vào rồi buồn rầu. Bất quá hắn vẫn như cũ không có bỏ đi. Xác định vững chắc rồi tâm tư muốn chế tạo ra một loại siêu cấp vũ khí đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ